Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1169, hỏi chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lạc Thanh Du vừa không xinh đẹp, lại không thông minh, tôi với cô ta là vừa gặp đã yêu. Chiến Hàn Quân cau mày, ánh mắt sắc bén của anh nhìn mẹ Lạc dò xét. Mẹ Lạc không ngờ Chiến Hàn Quân lại nên vội vàng thay đổi. Cậu có tình cảm với nó hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chuyện cậu lấy nó là thật. Tôi vẫn còn giữ lại đoạn video ngày cậu và nó kết hôn, giống như đã chuẩn bị từ trước. Nói đến đây mẹ Lạc liền cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi lên. Trên màn hình lập tức xuất hiện cảnh đám cưới của Chiến Hàn Quân và Lạc Thanh Du. Trên màn hình, khuôn mặt đẹp trai của chú rể Chiến Hàn Quân không một nụ cười. Cả người giống như bị băng tuyết bao phủ. Cô dâu Lạc Thanh Du lại cười tươi rạng rỡ. Cả người toát lên cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Chiến Hàn Quân nghi ngờ hỏi. Đây thật sự là cô dâu trong lòng tôi sao? Khuôn mặt của Lạc Thanh Du miễn cưỡng cũng có thể coi là một khuôn mặt xinh đẹp trong những khuôn mặt bình thường. Nhưng anh thật sự không có chút cảm xúc nào, rung động nào với khuôn mặt này. Chiến Hàn Quân có thể khẳng định, lúc lấy Lạc Thanh Du, anh nhất định không hề cam tâm tình nguyện. Cuộc hôn nhân này nhất định do những yếu tố ngoài tình yêu đưa đẩy mà thành, câu hỏi mà Chiến Hàn Quân đưa ra. Mẹ là không biết trả lời như thế nào. Ngược lại thiếu niên lại lên tiếng. Rất xứng đôi. Xứng đôi chỗ nào? Anh nhìn thiếu niên đầy nghi hoặc. Khóe miệng thiếu niên hơi cong lên. Khí chất rất xứng đôi. Lúc này Chiến Hàn Quân mới nhìn lại vào hình ảnh Lạc Thanh Du trên màn hình. Quan sát kỹ khí chất của Lạc Thanh Du, anh mới cảm thấy cô thật sự là một người ôn hòa dịu dàng. Bình tĩnh ung dung, Lạc Thanh Du bên trong video hoàn toàn không giống một người vô dụng. Không làm được gì, Chiến Hàn Quân nhướng mày. Anh hỏi bố Lạc, vì sao có thể khẳng định Lạc Thanh Du không làm được gì? Bố Lạc không hiểu vì sao trước đây con gái của ông trông lúc nào cũng ngốc nghếch. Không làm được gì, nhưng sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lại trở nên trưởng thành. Bình tĩnh, đoan trang, thục nữ như vậy, bố Lạc không giỏi nói dối nên nhìn sang mẹ Lạc nhờ giúp đỡ. Mẹ Lạc nói dối, Lạc Thanh Du là con của ông nhà tôi và người vợ trước. Lúc bé nó sống ở quê, không chịu học hành, nhưng bên ngoài lại đồn rằng nó ngu ngốc, không biết làm ăn gì. Nhưng đứa con gái này nhìn bề ngoài có vẻ ngốc nghếch nhưng bên trong lại rất thông minh. Nó lén học được một ít tài năng như vẽ tranh hay hacker gì đó. Cũng vì nó nhiều tài như thế nên cậu mới thích. Chiến Hàn Quân gật đầu. Cậu tiếc chữ như vàng nên người ta nghe không hiểu rõ cậu đang định nói những gì. Nghiêm hiểu như cười cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ con. Thế giới của người lớn mày không hiểu được đâu. Cậu thiếu niên phản bác lại. Có chị mới không hiểu. Lạc Thanh Phương xen vào. Anh dề, có phải anh bị Nghiêm Linh Trang chuốc cho bùa mê thuốc lú? Bị mê hoặc bởi sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của cô ta rồi không? Vậy nên em mới cho cô ta hết tất cả mọi thứ. Cô ta sau khi nhận được mọi thứ lật mặt không nhận người. Khiến anh mất đi tất cả. Khiến anh cô độc một mình. Chiến Hàn Quân nghe vậy sống lưng không khỏi run lên. Cách chương.